Cả đời chỉ yêu em. Chương 969-8 Thủ đoạn tàn nhẫn. Góc chuyện audio.com. Không lấy được tin tức hữu dụng, tự nhiên không cần lưu lại. Đây là quy củ, người của tiểu tổ C hiểu ý, nắm lấy mái tóc của những người đó. Ra hiệu thả chó, tiên sinh, tôi thấy trên đường có người bắt đi vợ của ngài. Chính là người lần trước ăn cơm cùng ngài. Một người mang theo tiếng nói run rẩy cùng hoảng sợ hô lên. Tiếng nói rách nát rối tinh rối mù, đủ để chứng minh anh ta có bao nhiêu sợ hãi. Có người sợ chết, thấy Lục Tân Nam có ý tứ lưu lại người vừa mới khai thật. Cho nên có một người nữa vội giãy giụa xông về phía trước mở miệng gào thét. Vì để cho Phó Kiến Văn lưu lại cho anh ta một mạng. Tiên sinh, tôi nói là sự thật. Là tôi tận mắt thấy, chính là người của vị tiên sinh kia mang vợ của ngài đi. Xin hãy tha cho tôi, vừa nãy tận mắt quan sát qua 6 con chó săn giết chết những người kia. Bọn họ cực sợ, dù cho trong lúc đó kiên cường không có hé răng, nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi căng thẳng sợ sệt. Cái chết không đáng sợ, đáng sợ chính là dùng loại phương thức tàn nhẫn kia để ép người ta chết đi. Bị 6 con chó săn lôi kéo, mắt thấy những thứ xúc sinh kia nuốt vào máu của chính mình. Mắt thấy sinh mệnh của mình từ từ chết đi, đây mới là thứ đáng sợ nhất dằn vặt lòng người nhất. Đều nói thủ đoạn của đạo đức tiên sinh, đều cực kỳ tàn nhẫn, hôm nay bọn họ cũng coi như là mở mang kiến thức. So với bị 6 con chó săn này giết chết, bọn họ tình nguyện bị súng bắn chết. Hoặc là trực tiếp đâm chết, chỉ ít còn có thống khoái. Bước chân của Phó Kiến Văn không có ngừng. Bước dài chân, cúi đầu, một tay che chở ngọn lửa, đem điếu thuốc lá nhen nhóm. Hít sâu một hơi, khóe môi thở ra khói trắng. Trong màn khói trắng mơ hồ lộ ra 2 con mắt bén nhọn. Tay Phó Kiến Văn mang theo điếu thuốc lá buông xuống bên người. Những giọt mưa đập xuống mặt ô phát ra âm thanh. Ầm ầm, điện thoại trong túi của Tiểu Lục chấn động, cậu ta nhanh chóng móc ra ấn nghe, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tiến lên một bước nói với Phó Kiến Văn. Phó Tổng, đối phương nói anh ta là Matt, De Niro, Cách Trương.